Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 561 đến 570. Ông cụ Lệ hít sâu một hơi nói, mặc dù có thể tìm một người có gia cảnh nghèo, nhưng cũng không thể tìm một người như vậy được. Cô ta vẫn là một người diễn viên, anh nghĩ rằng ông không biết sao, đi với cô ta ra bên ngoài sẽ mất hết thể diện, uống rượu say thì có thể mạo phạm tất cả các dòng họ nhà giàu sao. Còn nữa, cô diễn viên này, từng người một đều giống như một món hàng hóa vậy, không có nổi một danh tiếng tốt. Anh cưới một người vợ như thế vào cái nhà này, không sợ bị người ngoài cười đến rụng cả răng hay sao? Tô Noãn Tâm nghe vậy, không khỏi cụp mắt xuống. Chuyện này cô vẫn rất chột dạ. Quả nhiên, vẫn là do chú gây ra hay sao? Lê Minh Viễn cười lạnh lùng nói, vợ của Lê Minh Viễn này, có ai dám cười một cái thử xem? Hơn nữa, cháu cũng không tin chuyện này, ông nội không biết nội tình cháu còn chưa hỏi đến, các người đã tự mình đề cập chuyện này trước. Một khi đã như vậy, cháu đây cũng không thèm để ý, bây giờ là đầu năm mới nữa, sẽ đem chuyện này đi điều tra rõ ràng. Một lần nữa, ai là người đưa thuốc cho cô nhóc, hãy tự mình thừa nhận đi, hay là để tôi tự mình đi điều tra. Vừa dứt lời, ông cụ Lệ sắc mặt khẽ thay đổi. Đôi mắt nhanh chóng liếc nhanh qua hiện ra một vẻ ám muội. Lam Thanh như sắc mặt trắng bệch, tay đặt ở dưới bàn, vô thức nắm chặt lại. Tô Noãn Tâm lập tức trợn tròn mắt, mạnh dạn ngẩng đầu nói, cái gì? Chú, đêm kia là em bị người ta bỏ thuốc độc hay sao? Vẻ mặt Viên Cát Kỳ cũng kinh ngạc nói, Minh Viễn, xảy ra lúc nào? Có người hạ độc Noãn Tâm hay sao? Lệ Minh Nguyệt và Lệ Minh Ngọc cũng cùng lúc tỏ ra kinh ngạc hồ lên, anh họ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Anh tại sao lại đưa ra kết luận, là người trong nhà chúng ta làm chuyện này? Đúng vậy, anh họ, lời này nói ra nếu không có bằng chứng, thì cũng không thể nói lung tung được đâu. Có thể làm tổn hại đến hòa khí của mọi người trong gia đình đó. Lệ Minh Viễn cười lạnh lùng nói, không có bằng chứng sao, tôi cũng sẽ không tự nhiên nói ra những lời này đâu. Tửu lượng của cô nhóc này, tối hôm đó cũng chỉ uống có vài ngụm sâm panh, làm sao có thể say như vậy được, các người nghĩ những việc mình làm không chê vào đâu được, thế nhưng vẫn có thể tìm ra dấu vết. Còn tôi đã phát hiện ra điều không thích hợp, tôi đã cho người điều tra rồi. Trời ơi, chuyện này rốt cuộc là do ai làm? Minh Viễn, con phải tin tưởng thím ba không phải là loại người như vậy, chắc chắn cũng sẽ không bao giờ làm ra sự việc đó, chú ba của con cũng là, chúng ta hiện giờ đều ở cùng phía với con, Minh Nguyệt và Minh Ngọc cũng sẽ không bao giờ làm ra sự việc đó đâu. Chúng ta cũng không dám làm ra việc này để đắc tội với con. Lệ Minh Viễn gật đầu nói, không phải thím ba. Viên Cát Kỳ lập tức thở nhẹ nói, Minh Viễn tin tưởng thím ba là tốt rồi. Ngôn Tình Sủng. Bà nội Lệ cũng vội hỏi, Minh Viễn, chuyện này, bà cũng không biết gì cả, cũng không phải bà. Lệ Kiên nhường mày nói, chuyện này tôi cũng đã có nghe nói qua, thế nhưng người lại không có hiện trường. Một đêm đó cô nhóc, thật ra đã rất dũng mãnh, trực tiếp đắc tội hơn phân nửa của giới nhà giàu, còn có hơn phân nửa của giải trí. Thật tiếc là không thể nhìn thấy cảnh náo nhiệt đó. Nếu như có mặt ở đó chú đã gọi cho cháu rồi. Tô Noãn Tâm tức giận chừng mắt liếc nhìn anh ta một cái nói, chú út cũng thật là thích xem náo nhiệt quá nhỉ, tôi đã nói rồi, mỗi lần tôi uống say, tỉnh lại đều không nhớ gì cả, hôm đó lúc tỉnh dậy, ngoại trừ việc đau đầu một chút, thì cũng không nhớ gì cả, hoàn toàn cũng không biết mình đã phạm sai lầm gì. Quả nhiên là bị người ta bỏ thuốc. Rốt cuộc là ai đã làm việc quá đáng như vậy chứ? Tôi ở bên ngoài mất mặt xấu hổ, sẽ càng không xứng đáng với chủ đúng không? Các người quả thật là những người bụng dạ khó lường, tôi cũng không quá thích thú với việc bước chân vào cửa nhà của các người đâu. Bên trong toàn là những người ác độc như vậy, đã hãm hại tôi, nếu như tôi thật sự bước vào ngôi nhà này, thì cần có bao nhiêu mạng để sống chứ? Bây giờ có mời tôi vào, tôi cũng không vào đâu, còn chú thì ở rể cho em. Bằng không em cũng không cần bước vào cuộc sống của dòng họ này đâu. Ở rể là chuyện quái quỷ gì? Lệ Minh Viễn miệng run rẩy, không nói gì. Chỉ liếc mắt nhìn về phía ông nội. Ông cụ Lệ có chút thiếu kiên nhẫn nói, nhìn tôi làm cái gì? Cũng không phải là ông già này làm đâu. Hơn nữa, cô dám cho cháu trai tôi đi ở rể thử xem. Lệ Minh Viễn nhíu mày nói, việc này sao không quan trọng được? Quan trọng là, chỉ sợ là ông nội đã đoán ra được rồi. Lam Thanh Như đã đứng ngồi không yên, sắc mặt có chút trắng bệch, đứng dậy nói, Minh Viễn. Tôi đã cho người dọn dẹp kiểm tra của hồi môn rồi. Đã kiểm kê xong hết rồi. Nếu như cô Tô cần, Tôi sẽ đi về lấy cho cô ấy. Về sau, chúng ta không ai nợ ai. Không ai nợ ai. Những lời này nghe thấy có nhiều ẩn ý. Ông cụ Lệ nghe được biểu cảm lập tức phức tạp. Lệ Minh Viễn khẽ động đậy ngón tay sau lớp áo, rũ mắt xuống nói, được. Không ai nợ ai. Chuyện cô nhóc bị người khác bỏ thuốc hãm hại, anh sẽ vì chuyện cũ mà bỏ qua. Bà ta đã giao ra của hồi môn, bồi thường cho cô nhóc. Thuận tiện cho tình mẹ con của hai chúng ta, có thể được cắt đứt hoàn toàn. Ngay cả những suy nghĩ, ý muốn của bà ta trước đây. Một chút, cũng không sót lại. Lệ Minh Viễn bối rối. Ông cụ Lệ cũng bối, trái tim đều rối rắm. Lệ Minh Viễn thấy mẹ mình vẫn luôn không muốn giao ra của hồi môn, bây giờ là tự nhiên thoải mái giao ra như vậy. Trong lòng có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ chuyện này là do mẹ anh làm? Tại sao mẹ anh lại làm vậy? Tô Noãn Tâm cảm thấy được sự cô đơn trong ánh mắt Lệ Minh Viễn. Ở dưới bàn vươn bàn tay ra, nắm lấy tay anh. Vừa nắm được bàn tay lạnh lẽo, cô có chút kinh ngạc ngước mắt lên nhìn về phía anh. Rõ ràng bên trong nhà có mở hệ thống lò sưởi, không cần mặc áo khoác vẫn có thể rất ấm. Tại sao tay của chú lại lạnh như băng vậy? Lệ Minh Viễn nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt của cô, trong lòng không khỏi cảm động, cười với cô một cách nghiêm nghị, nói anh không sao, chú à. Chúng ta về nhà đi. Cô có thể cảm nhận được chú cực kỳ không thích nơi này. Thế nhưng lại không thể không tới nơi này nữa. Được, lấy lại toàn bộ đồ của em đi, rồi chúng ta về nhà. Minh Viễn, không ở lại đón giao thừa cùng mọi người hay sao? Đúng vậy, anh họ. Sao không ở lại cùng mọi người đón giao thừa đi? Lệ Minh Viễn yên lặng liếc nhìn ông cụ Lệ một cái rồi nói, ông nội cũng muốn cháu ở lại cùng ông đón giao thừa sao? Ông cụ Lệ tinh thần mệt mỏi khoát tay nói, đi đi. Biết tên nhóc này bây giờ trong lòng đang khó chịu. Thân làm mẹ mà lại làm cho con mình khó chịu, bản thân lại làm ra sự việc độc ác như vậy. Đã trực tiếp vứt bỏ hoàn toàn đứa con trai này. Việc này so với trách mắng anh, quở trách anh, dạy dỗ anh, đánh giá người con gái mà anh mang về, còn khiến cho anh phải khó chịu. Dù sao thì trước kia lúc còn nhỏ, anh vẫn rất yêu thương mẹ mình. Thế này thì xem như, tình mẫu tử này đã hoàn toàn bị cắt đứt. Trong lòng của Minh Viễn, hoàn toàn không có người mẹ này. Lệ Minh Viễn lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn khi thấy được ông nội có thể hiểu được mình. Từng người tự nhường một bước nói, sau 12 giờ, cháu sẽ mang cô ấy về nhà. Ông cụ Lệ cảm thấy bất ngờ nói, không phải muốn chạy khỏi đây hay sao? Đột nhiên cháu cảm nhận được ông nội có chút đáng thương. Cái quái quỷ gì thế này? Hiện giờ người đáng thương nhất, không phải là tên nhóc nhà anh hay sao? Coi như ông già đây cùng với tên nhóc này lấy cứng đối cứng, một chút tác dụng cũng không có, còn không lay chuyển được anh. Còn nếu như chỉ biểu hiện ra một xíu đau lòng, tên nhóc này lại lập tức khuất phục. Thật là khó hiểu. Bỏ đi, nghĩ theo cách khác thì cũng may, ông vẫn có một vị trí ở trong lòng của tên nhóc đó. Toàn bộ nhà họ Lệ có lẽ cũng chỉ có một mình ông cụ là đối xử khác với anh mà thôi. Lệ Minh Nguyệt vui mừng nói, xem đi, trong lòng của anh Minh Viễn vẫn còn có ông cụ. Đi thôi, chúng ta đi chuẩn bị một ít trái cây cùng đồ ăn vặt. Lát nữa, chúng ta sẽ cùng nhau xem chương trình cuối năm đón giao thừa. Lệ Minh Viễn đột nhiên nói, nếu mẹ của em có thể tới thì thật tốt. Em với Minh Ngọc đưa chị dâu của các em ra ngoài đi bộ tiêu cơm một chút đi. Lệ Minh Nguyệt vội nói, được ạ, hai người đến trễ, em cũng chưa kịp nói với chị dâu được mấy câu. Tô Noãn Tâm thấy Lệ Minh Viễn vui vẻ vì được ông nội giữ lại, rất ngoan ngoan mà làm theo chú ơi. Em với Minh Nguyệt ra ngoài tản bộ. Chú ở cứ lại nhà họ Lệ từ từ nói chuyện đi ạ. Ngoan, đi đi. Sau đó, Lệ Minh Viễn căn dặn Lệ Minh Nguyệt, nhớ chăm sóc tốt cho chị dâu của em, cô ấy còn nhỏ hơn em một tuổi đấy. Khóe miệng của Lệ Minh Nguyệt không ngừng run rẩy nói, anh Minh Viễn đúng là trâu già thích gặm cỏ non. Vậy mà dám tìm một người bạn gái nhỏ hơn em mình một tuổi. Ánh mắt lạnh lùng của Lệ Minh Viễn quét tới, Lệ Minh Nguyệt ngay lập tức rụt cổ lại, nhanh chóng kéo Tô Noãn Tâm đi ra ngoài. Cô vừa chạy, vừa cười ha ha. Cuối cùng mình cũng có thể đả kích anh ấy được một lần, ha ha ha. Đả kích chú ấy khó lắm sao? Anh Minh Viễn từ nhỏ đến lớn đều rất ưu tú. Anh ấy chính là hình mẫu con nhà người ta trong miệng các bậc phụ huynh. Muốn đả kích anh ấy cũng phải chờ đợi cơ hội thích hợp. Không ngờ nha chị dâu, anh Minh Viễn của em lớn hơn chị nhiều tuổi như vậy, chị không chê anh ấy già à? Chú ấy già sao?

mà ngược lại còn đối xử như khách quý vậy. Bởi vì Dương Diễm đóng phim cũng kiếm được một ít tiền, cuộc sống của nhà họ Dương cũng ngày một tốt hơn. Lúc Tô Noãn Tâm đi, Dương Diễm còn đưa cho cô một cái bao lì xì. Tuy chỉ mấy trăm ngàn thôi nhưng đối với một gia đình bình thường thì cũng đã rất nhiều rồi. Ngày mùng 2 Tết, Lê Minh Viễn tự mình đưa Tô Noãn Tâm đến biệt thự của ông Ngô. Đây là lần đầu tiên Tô Noãn Tâm nhìn thấy một biệt thự cổ điển như vậy, cô có cảm giác nơi nào cũng ngập tràn nghệ thuật. Ông Ngô mặc một bộ đồ thời đường đón tiếp bọn họ. Ông cụ ngồi trên ghế chủ vị, yên lặng nhìn Tô Noãn Tâm, không nói gì mà lướt mắt qua chỗ Lệ. Minh Viễn, cô bé này không nhớ rõ, thằng nhóc này có trí nhớ rất tốt, cũng không nhớ ư. Khóe miệng Lệ Minh Viễn run rẩy nói, con bé này đến chúc Tết ông Ngô có thể theo ý nguyện của ông Ngô, dập đầu đi, nhớ kỹ, gọi ông nội. Không có chữ cậu, nhưng ngụ ý cũng không tồi. Chỉ cần hiểu rõ trong lòng là được. Tuy rằng Tô Noãn Tâm cảm thấy được dập đầu chúc Tết các thứ, có hơi khoa trương rồi. Nhưng cô lại rất nghe lời chú, quỳ xuống dập đầu với ông Ngô hô to, ông nội năm mới vui vẻ. Chúc mừng năm mới ông nội. Đổi lại là ông Ngô, mặt mày hớn hở tươi cười. Cười đến mức khỏe mắt đã có chút hơn ướt, đưa tay lau khóe mắt. Đương nhiên Tô Noãn Tâm không nhìn thấy. Nhưng mà phong bì lì xì mà ông Ngô đưa có chút dọa người. Ông trực tiếp lấy ra một cái hộp màu đỏ đưa cho cô. Tô Noãn Tâm vừa mở ra xem, thế nhưng lại là một cái vòng ngọc thoạt nhìn rất quý giá. Cô lập tức kinh ngạc nói, ông Ngô, cái này đắt tiền quá. Ông Ngô cái gì sau này gọi ông là ông nội, từ hôm nay trở đi ông sẽ nhận cháu làm cháu gái. Cái này thì nhận đi, nhớ khi rảnh rỗi thì đến chơi với ông. Ở bên ngoài bị ức hiếp không đối phó được thì nói tên ông ra, cháu nói theo ông cũng đáng sợ như thằng nhóc này. Dám trêu chọc người của nó nhưng chắc chắn không dám trêu chọc người của ông đây. Biết chưa, hả, làm cháu gái sao, làm cháu gái cái gì, cháu là cháu gái của ông, vợ bà làm chứng, dập đầu vừa rồi đều qua hết. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện, dụ dỗ đại luật sư, điện đức hoàng, sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó, thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong, phú đại gia ở rể, cô vợ khế ước của tổng tài, một thai sáu bảo bảo, một thai ba bảo bảo, chồng tôi là tổng tài phúc hắc, yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu, này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, vô tình cưới được tổng tài, vương phi đa tài đa nghệ, cảm ơn mọi người đã xem video, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh, bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.